Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206. Hy vọng tồn tại. Hai ngày sau, Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt chính là trắng noãn trần nhà. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, đại não một miếng hỗn độn, thời gian dài ngủ say, nhường hắn tư duy đều có chút chậm chạp. Thật lâu, mấy ngày trước cảnh tượng tại trong đầu hắn tựa như máy chiếu phim giống nhau. Dần dần hồi tưởng lại, bị đưa đến bệnh viện sau, hắn tại trong phòng giải phẫu, bị nhiều lần rửa ruột, các loại vào trước dụng cụ, có thể nói là nhường hắn nhận hết khổ sở. Cả người chỉ cảm thấy suy yếu tới cực điểm. Khi giải phẫu chấm dứt một khắc này, hắn nằm ở trên giường bệnh. Không được 10 giây đồng hồ bên trong, hắn liền mê man đi qua, cũng không biết hắn ngủ bao lâu. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn nóng rát, theo cuống họng đến đường hô hấp, lại đến trong dạ dày, đều là loại cảm giác này. Hắn hiện tại thầm nghĩ uống nước, nước nhỏ rất khó nghe thấy thanh âm từ trong miệng hắn phun ra. Bất quá khi hắn nghe được chính mình thanh âm lúc, nội tâm lại là mãnh kinh, âm thanh này, hay là hắn nguyên lai thanh âm sao? Khàn khàn đến tận cùng, nếu như đem hắn nguyên lai thanh âm so làm thành lộng lẫy trân châu. Vậy bây giờ thanh âm, chống đỡ chết cũng chính là than nắm, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là cuống họng khô ráo quá lâu. Tô Dật Dương chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Hắn động tác không lớn, nhưng mà như trước đem ghé vào giường bệnh một bên ngủ Vân Uyển Nghi cho cứu tỉnh. Vân Uyển Nghi thấy được thức tỉnh Tô Dật Dương, trên mặt lộ ra quét một cái kinh hỉ, nhưng mà nước mắt lại là lớn viên rơi xuống. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia tiểu tụy bộ dáng, hai mắt sưng đỏ tựa như hai cái tiểu đào tử. Tô Dật Dương nội tâm bên trong chớp mắt đau đớn một cái. Trên mặt tràn đầy thương tiếc vẻ. A Dương, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều ngủ hai ngày ngươi biết nha. Lớn đồ lười, Vân Uyển Nghi lau nước mắt chu môi nói. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương có chút ngạc nhiên. Cái này hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Tô Dật Dương có chút cố sức hỏi, nói chuyện rất là khó khăn. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi cuống họng bị thương. Bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Vân Uyển Nghi vội vàng nói, quay người đưa điện thoại di động lấy tới. Ngươi muốn nói cái gì? Ngay tại trên điện thoại di động đánh chữ đi. Cầm lấy điện thoại, Tô Dật Dương hoang mang nhìn xem Vân Uyển Nghi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem chuyện này biết rõ ràng. Hắn vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn qua Tô Dật Dương con mắt, Vân Uyển Nghi có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà khẽ cắn môi, vẫn là đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói ra. Sự tình chính là như vậy. Vân Uyển Nghi đem hết thảy đều nói cho Tô Dật Dương, không có tí điểm nào giấu giếm. Thẩm Chỉ Dung, Tô Hải Đông, Tôn Chí Thành cùng với Bạch Ngọc Nhi đứng ở Vân Uyển Nghi bên người, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tô Dật Dương ngồi ở trên giường bệnh, con mắt có chút đăm đăm. Trong đầu hắn lúc này nhiều lần lẩn quẩn một câu, hắn cũng không có khả năng ca hát. Chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật liền là lớn nhất tin dữ, tựa như trời quang phích lịch giống nhau. Trực tiếp cho hắn đánh thành ngốc bức. Toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt, âm nhạc sớm đã dung nhập tánh mạng hắn bên trong. 6 tuổi học ca hát, lại đến hiện giờ dòng dã 20 năm, âm nhạc là hắn yêu thích, là hắn việc học, là hắn sự nghiệp, là hắn nóng nhất yêu đồ vật. Mà bây giờ tất cả đều không có. A Dương, ngươi tỉnh lại điểm. Coi như sau này không thể ca hát, ngươi còn có thể làm chuyện khác nha. Ngươi như cũ là trong nội tâm của ta cái kia lợi hại nhất Tô Dật Dương. Ngươi đừng như vậy nha. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương bộ dáng này, quả thật tim như bị đao cắt. Nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa bao giờ có như vậy đau lòng thời điểm. Bi thương quả thật sắp mang nàng cả người thôn phệ. A Dương, Uyển Nghi nói đúng, nam tử hán đại trượng phu, chúng ta tỉnh lại điểm. Trên đời này không có gì độ không qua khảm, hết thảy cũng sẽ một lần nữa tốt lên. Tô Hải Đông miễn cưỡng cười vui nói. Thẩm Chỉ Dung nhìn xem Tô Dật Dương bộ dáng, âm thầm rơi lệ, nội tâm bên trong đau xót không hề so với Vân Uyển Nghi ít mảy may. Bị thương tại thân lại là đau đớn tại nương tâm. Bạch Ngọc Nhi sớm đã lệ rơi đầy mặt, trên mặt tiều tụy bộ dáng, đâu còn có tí điểm nào thiên hậu tuyệt đại tao nhã. Tôn Chí Thành vỗ nàng bờ vai, cấp cho nàng an ủi, hốc mắt cũng là có chút ít đỏ lên. Tô Dật Dương trầm mặc biết, nơi tay trên máy đánh mấy chữ, để ta chính mình yên lặng một chút đi, ta không có yếu ớt như vậy. Yên tâm, mấy người thấy được Tô Dật Dương đánh chữ. Tô Hải Đông vỗ vỗ Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi bờ vai, ý bảo các nàng ly khai trước đi, cấp cho Tô Dật Dương chút ít không gian. Phanh, cửa chậm rãi đóng lại. Tô Dật Dương khẽ thở dài, theo trên giường bệnh chậm rãi đi xuống, đi đến cửa sổ sát đất phía trước, đem bức màn cho kéo ra. Chói mắt ánh sáng mặt trời vẩy vào trên người hắn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Chuyển cái ghế, Tô Dật Dương ngồi ở phía trước cửa sổ, trong đầu rất loạn, suy nghĩ thật giống một cái len sợi đoàn. Ấn mở phi tấn blog, nhìn xem hot search bảng tiến lên 10 nhiệt điểm chủ đề. Tất cả đều là cùng hắn có quan hệ. Đi qua 2 ngày thời gian, Tô Dật Dương bị người có ý định mưu hại, cuống họng bị hủy tin tức, tựa như cơn lốc quá cảnh giống nhau. Tịch quyền toàn bộ Hoa Quốc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Internet bị tin tức này kích thích ngàn lớp dạo chơi. Dân mạng một mảnh xôn xao, Tô Dật Dương fan trực tiếp bảo tạc. Chuyện này người khởi xướng là Hồng Vũ, tổ tông 18 thay thế đều bị thăm hỏi N lần. Còn kém phần mộ tổ tiên bị đào. Dính đến Tô Dật Dương loại này trọng điểm nhân vật, cảnh sát động tác cực kỳ nhanh chóng mẫn, dựa vào cao đoan kỹ thuật thủ đoạn, trực tiếp khóa chặt tội phạm hiềm nghi người. Chính là phía trước cùng Tô Dật Dương có quá thù hận La Hồng Vũ. Chỉ bất quá La Hồng Vũ trước mắt tại chạy trốn, cảnh sát đã truyền đạt lệnh truy nã, cả nước bắt La Hồng Vũ. Tô Dật Dương cuống họng bị hủy, có nghĩa là kiếp này rốt cuộc không cách nào ca hát. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều biểu thị rất khó tiếp nhận, không chịu nhận Tô Dật Dương sau này rốt cuộc không cách nào ca hát sự thật. Nhưng mà, có người lo, cũng có người thích, vui sướng trên nỗi đau của người khác người cũng số lượng cũng không ít. Tô Dật Dương quật khởi tốc độ nghịch thiên, lại tại kim khúc thưởng thượng chém liên tục 4 hạng giải thưởng lớn. Sớm đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không biết nhắm trúng bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét. Hiện tại Tô Dật Dương gặp chuyện không may, tự nhiên rất nhiều người âm thầm cười trộm. Tô Dật Dương nhìn hơn 10 phút đồng hồ, nội tâm bực bội cùng ưu sầu càng đậm rất nhiều. Đưa điện thoại di động sau đó để ở một bên, tựa ở trên mặt ghế phơi nắng lấy mặt trời. Hắn mặt ngoài hết thảy bình thường, thương thế tất cả cơ thể bên trong, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Tô Dật Dương đối với tương lai đường lập tức mê mang lên, chán nản là không thể nào. Có hắn trong đầu ký ức tinh hoa tại, nghèo rớt mùng tơi cùng hắn chính là tuyệt không dính dáng. Nhưng hắn yêu thích nhất âm nhạc, liền như vậy buông tha, hắn không cam lòng. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Ký ức, hắn ký ức là như thế nào tới? Tự nhiên là Lai Nguyên ở bộ kia thần bí hệ liệt động tác. Mà mỗi lần hoàn thành một bộ động tác lúc, thân thể của hắn cũng sẽ đạt được toàn bộ phương diện trên diện rộng đề thăng. Nếu mà như vậy nói, vậy hắn cuống họng cùng dây thanh bị thương, có thể hay không đạt được khỏi hẳn đâu này. Tô Dật dương con mắt, càng ngày càng sáng. Nội tâm bên trong kích động khó có thể khoe khoang. Liền phảng phất trong sa mạc sắp chết khát người. Đột nhiên thấy được một miếng ốc đảo. Loại tâm tình này rất khó miêu tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.